Chương 2371 tranh đấu giáo nghĩa. Người một nhà bị mã tặc bắt lại, lại không thể vơ vét ra chút tiền tài nào, ngay lúc những mã tặc này chuẩn bị giết cả nhà Hắc Mã giáo chủ. Cuối cùng Hắc Mã giáo chủ đã lấy viên bảo thạch cất giấu kia ra, nhưng sau khi mã tặc lấy được bảo thạch lại cười lạnh nói viên bảo thạch này chỉ đủ đổi lấy một mạng. Không đợi Hắc Mã giáo chủ mở miệng, lũ mã tặc cầm đồ đao giết sạch cả nhà Hắc Mã giáo chủ. Sau khi lũ mã tặc rời đi, mới thấy tên mã tặc cầm đầu tháo khăn che mặt, lại là tiểu nhị của hiệu cầm đồ. Hắc Mã giáo chủ nhìn sát cả nhà mình, cả người ngu dại lão đảo nghiêng ngã đi ra ngoài, từng bước một biến mất trong màn đêm. Lúc mọi người ở đây không thấy được bóng dáng Hắc Mã giáo chủ, các mã bạc khi nhẹ nhàng gãy bàn tay, trong ánh mắt sợ hãi của mọi người, Hắc Mã giáo vừa rời đi lại chậm rãi đi ra từ trong rừng cây. Hắc Mã giáo chủ đi ra từ trong rừng sâu, vẫn là dáng vẻ đang độ trung niên như trước đó, chỉ là trong khuôn mặt không còn vẻ sát khí hung lệ như ngày xưa, ngược lại đầy mờ mịt. Vạn vật nhân quả tuần hoàn báo ứng xác đáng, thì chủ tại sao không quay đầu là bờ. Giọng của các mã bạc khi cũng không lớn, nhưng truyền vào trong tai Hắc Mã giáo chủ lại như sấm sét trên đất bằng. Đủ loại nhân quả vừa rồi hiện ra trước mặt, Hắc Mã giáo chủ thất thần nhìn áo cà sa trên tay, không nhịn được muốn bái lạy các mã bạc khi trước mặt. Người điên rồi, thứ ngươi vừa thấy đều là ảo tưởng, tuy chúng giáo chủ phía dưới thấy Hắc Mã giáo chủ trơ trẽn lâm trận bỏ chạy, lại không nỡ thấy hắn ta mê đảo thần trí, trở thành khôi lỗi của Phật môn, tiếng nhắc nhở nghiêm khắc muốn Hắc Mã giáo chủ tỉnh táo lại. Nhưng sau khi Hắc Mã giáo chủ nghe được tiếng gọi ầm ĩ, lại hờ hững quay đầu, lắc đầu nói, ta biết thứ ta vừa thấy cũng không phải chân thực nhưng nhân quả đã định, cho dù hôm nay ta không chịu quy y, nhân quả đã định sẵn cũng tìm đến cửa. Lúc Hắc Mã giáo chủ nói chuyện bàn tay nhẹ vỗ áo cà sa trên tay, thứ hắn ta thấy là huyền ảo nhưng trong lòng thật sự hiểu rõ nhân quả. Hôm nay mình giết người vì áo cà sa, ngày sau cái áo cà sa này cũng sẽ tạo ra vô số khả năng khiến mình chết oan chết uổng. Thật ra thứ mọi người thấy được thông qua chưởng trung Phật quốc của các mã bạc khi chỉ là một loại khả năng, mình lại đã trải qua hơn 10 loại nhân quả tuần hoàn ở bên trong. Ví dụ như mình cũng không chạy về hướng Tây như mọi người đã thấy, mà quay về Hắc Mã giáo. Lại vì đệ tử môn hạ vuốt ve cái áo cà sa này bị hắn ta nhìn thấy, sau đó đánh đập một trận, chuyện như vậy cũng dẫn ra rất nhiều nhân quả, sau khi tên đệ tử này ẩn nhẫn bên cạnh mình hơn 10 năm, cuối cùng đã tìm được cơ hội chém đầu mình xuống. Trong này còn có rất nhiều chi tiết, cũng không rườm rà kể lại từng nguyên nhân gây ra nữa. Sau khi tự mình trải qua những điều huyền ảo này, ở trong mắt Hắc Mã giáo chủ chiếc áo cà sa này như lời nguyền rủa cuốn lấy trên người mình. Cho dù vứt bỏ cũng sẽ đưa tới vận rủi cho mình, nhân quả đã định, là ta sai. Hắc Mã giáo chủ thở dài như đã đưa ra một sự quyết tâm nào đó, cả người lại cảm thấy thoải mái hơn, hai đầu gối quỳ mạnh xuống đất bái lạy các mã bạc khi trước mặt, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Các mã bạc khi mỉm cười, chỉ đưa tay lướt qua tóc Hắc Mã giáo chủ một vòng đã rút đi mái tóc đen dày của Hắc Mã giáo chủ, đồng thời một quyển kinh văn cũng bị các mã bạc khi tiện tay truyền vào trong đầu Hắc Mã giáo chủ. Sau khi Hắc Mã giáo chủ được phủ thêm áo cà sa, lại cất bước đi đến vị trí mà Bạch Mi lão tăng vừa ngồi, hắn ta ngồi xếp bằng, trong miệng mặc niệm kinh văn mà các mã bạc khi truyền vào trong đầu hắn ta, một thân khí thế sát phạt lại tan thành mây khói trong giây lát, hóa thành Phật yên cuồn cuộn quay xung quanh, tên này lại hóa Phật. Mọi người nhìn nhau, Hắc Mã giáo chủ cũng không phải thành Phật thật, mà là hóa đi một thân lực lượng sát phạt đã khổ tu, trở thành đệ tử Phật môn. Điều khiến người ta không hiểu là, dường như tu vi của tên này lại còn tinh tiến hơn trước đó rất nhiều. Giết chết một vị Bạch Mi lão tăng, trả lại cho Phật môn một vị Hắc Mã giáo chủ. Điều này, mọi người nhìn nhau, trên mặt đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, đồng thời càng tràn đầy kiên dè và hoảng sợ. Đây cũng không phải Bồ Tát Kinh đơn giản, cũng không phải thập thế luân hồi của tam giới hòa thượng, mà là Phật Pháp cao thâm hơn khiến người ta tự hóa Phật thành tăng, cam tâm tình nguyện trở thành một tên đệ tử Phật môn. Phải biết rằng, đây tuyệt đối không chỉ đơn giản là độ hóa một bách tính bình thường, có thể trở thành chủ nhân một giáo, tín ngưỡng bản thân sẽ kiên định cường đại đến mức nào. Điều này không chỉ khiến hắn ta vứt bỏ tín ngưỡng của mình, cũng như bác bỏ quá khứ của mình, điều này cũng va chạm với tín ngưỡng của mình. Kết quả rất rõ ràng, giáo nghĩa của Hắc Mã giáo ở trước Phật môn, ít nhất là ở trước mặt các mã bạc khi lại không chịu nổi một kích. Chương 2372 tranh đấu giáo nghĩa, 2. Nhân quả luận. Ở nơi xa, Triệu Khách không khỏi chìm vào trầm tư. Nói về nhân quả, đây không phải độc quyền của Phật môn, đạo gia cũng có cách nói về nhân quả giống thế. thậm chí giới khoa học trong hiện thực cũng thừa nhận nhân quả luận. Trong một số truyền hình điện ảnh khoa học viễn tưởng, thậm chí nhân quả luận đã trở thành một loại vũ khí được thiết lập ra để sử dụng, đủ để thấy được sự cường đại của lý luận này. Còn bây giờ, các mã bạc khi đã dung hòa nhân quả vào học thuyết của mình, một quan điểm lại biến thành vũ khí nhân quả luận. Loại thủ đoạn này có cách làm khác với thập thế luân hồi của tam giới hòa thượng nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, trong đó có thêm nhân quả luận, sớm định ra nhân quả khiến người ta không có chỗ để trốn, không có nơi để đi. Tin tưởng đây cũng là lý do vì sao lúc Hắc Mã giáo chủ rời khỏi chưởng Trung Phật quốc, lại tự lựa chọn xuất gia làm tăng, đơn giản là trong nhân quả bị định ra cho hắn ta, dù như thế nào cũng không thể thoát được vòng tuần hoàn này. Chỉ có thuận theo nhân quả xuất gia mới có thể coi như thật sự kết thúc, cũng như trận đại chiến trước mắt, chẳng thà nói là quyết đấu giữa giáo nghĩa. Thực lực đã trở thành thứ yếu, đối với tính hoàn chỉnh và tính nhận biết của giáo nghĩa nhà mình mới là suy tính lớn nhất. Các mã bạc khi tay nắm niêm hoa đặt ở trước ngực, sau khi độ hóa Hắc Mã giáo chủ lại từng bước hạ xuống, không hề kiêng dè đi về phía một đám giáo chủ, trưởng lão. Mọi người nhìn nhau, có thể nhận ra trên mặt giáo chủ và trưởng lão những giáo phái này đều đầy căng thẳng. Vị hồng y đại chủ giáo của giáo đình nào đó đặt bàn tay đeo giới chỉ bảo thạch ở sau lưng, không ngừng nắn bóp. Sắc mặt giáo chủ Vu Độc giáo đỏ thầm, mỗi một sợi lông tóc trên người đều không khỏi cứng đờ. Mấy vị giáo chủ bên kia cũng nhìn nhau, trước đó bọn họ còn chửi mắng Hắc Mã giáo chủ tiểu nhân vô sĩ, lúc này nhìn các mã bạc khi từng bước một đi tới, cảm giác áp lực lớn lao khiến cho tinh thần của đám người căng cứng, miệng đắng lưỡi khô. Dường như người đi tới không phải một người, mà là một tôn Phật. Các hạ, cần gì hùng hổ dọa người như thế, cuối cùng giáo chủ Vu Độc giáo không nhịn được hô lên, hắn ta không muốn các mã bạc khi tiếp tục tiến lên, sợ mình không chịu được cảm giác áp lực trên người các mã bạc khi lại quay người bỏ chạy giống Hắc Mã giáo chủ. Loại đại giáo Tây Vực như Vu Độc giáo còn như vậy, có thể nghĩ đến những giáo phái khác thế nào, cho dù là hồng ý đại chủ giáo của giáo đình nào đó, lúc này cũng không nhịn được đặt tay ở trên thập tự giá, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm các mã bạc khi. Thấy thế, các mã bạc khi dừng bước chân, đứng cách đám người mười trượng chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, điều bần tăng cần chỉ là một số lương thảo, một số đồ chống gió lạnh. Lúc đang nói chuyện, trên khuôn mặt các mã bạc khi nở nụ cười như gió ấm trong ngày xuân, khiến lòng người thấy ấm áp không có chút địch ý nào, càng không giống dáng vẻ của một người muốn tấn công, ngược lại giống một tăng nhân hóa duyên bình thường. Nhưng không ai dám quên trước lúc này các mã bạc khi đã tiện tay độ hóa Hắc Mã giáo chủ thành tăng. Ha ha, nói thật dễ nghe, Phật môn các ngươi cầm lương thảo tư nguyên, có phải bước tiếp theo sẽ chiếm đoạt toàn bộ của chúng ta, thà rằng như vậy, người nói chuyện là một vị trưởng lão Vu Độc giáo, lần này Vu Độc giáo đắc tội tông nhân phủ, được sắp xếp vị trí không vừa ý lắm, chính là tuyến đầu tiên trong xung đột Phật môn lần này. Đã có một vài vị đệ tử bị độ hóa trở thành khôi lỗi của Phật môn, nếu không phải thật sự không đánh lại các mã bạc khi, e rằng vị trưởng lão này đã sớm muốn so sánh hơn thua. Đánh nhau chết sống với các mã bạc khi, nhưng tên này là kẻ hung hãn, trong lòng biết mình không phải đối thủ của các mã bạc khi lại không sợ chút nào, để đệ tử môn hạ giơ bó đuốc lên, cười lạnh nói, tuy chúng ta không phải đối thủ Phật môn, nhưng nếu Phật môn muốn cứng rắn cướp đoạt, mọi người dứt khoát ngọc đá cùng vỡ. Không sai, ngọc đá cùng vỡ, xem Phật môn các ngươi chống đỡ thế nào, có người cười lạnh nói, dường như được vị trưởng lão Vu Độc giáo này nhắc nhở lại nhau nhau truyền tin xuống. Một khi Phật môn tiếp tục tới gần sẽ lập tức châm lửa toàn bộ lương thực dự trữ, chư vị thí chủ đã hiểu lầm rồi, hôm nay tiểu tăng đến đây chỉ vì đến hóa duyên, cũng không có ác ý. Ánh mắt các mã bạc khi yên tĩnh lại lùi một bước, khiến sắc mặt mọi người dịu đi nhiều. Hiểu lầm, Hắc Mã giáo chủ cũng là hiểu lầm. Có người chỉ bóng dáng Hắc Mã giáo chủ mở miệng vặn hỏi, các mã bạc khi gật đầu, vị Hắc Mã giáo chủ này có thể cắt đứt hồng trần, hiểu rõ nhân quả tuần hoàn. Đây là chuyện tốt đại triệt đại ngộ của hắn, về phần chư vị thí chủ, bần tăng có thể đảm bảo Phật môn cũng không có lòng hãm hại, chỉ tranh đấu giáo nghĩa với chư vị. Vậy cưỡng ép độ hóa đệ tử của chúng ta thì sao? Một vị giáo chủ hỏi, chương 2373 tranh đấu giáo nghĩa, 3, các mã bạc khi tiếp tục nói, bần tăng và các vị cược một trận tranh đấu giáo nghĩa, chư vị thí chủ thắng bần tăng một lần, bần tăng sẽ thả 12 người, nếu bần tăng may mắn một lần. Xin các vị thí chủ bố thí hai thạch lương. Nếu triệu khách đứng ở chỗ này nghe được lời nói của các mã bạc khi, e rằng kiên quyết không cười, chưa nói đến chênh lệch thực lực, dù thắng cũng không có lời. Một thạch tương đương với 100 cân lương thực, thắng một lần cũng là 200 cân lương thực, đủ giải quyết việc no bụng cho Phật môn lần này. Trả lại 12 người, tính thế nào cũng thấy thua thiệt. Nhưng hiển nhiên những giáo chủ này có khái niệm rất mơ hồ với toán học, hai đổi 12 mơ hồ cảm thấy vẫn kiếm lời. Về vấn đề thực lực, bọn họ có lựa chọn sao? Đối mặt với Phật sống giữa nhân thế như các mã bạc hy, bọn họ căn bản không có lựa chọn. Đối phương dùng cách đặt cược để giải quyết, đã cho những người này đủ mặt mũi. Sau khi mấy vị giáo chủ nhìn nhau đều gật đầu, Hồng Y chủ giáo giáo đình làm đại diện, hung dữ cắn chặt hàm răng nói, được, chúng ta cược. Cùng lúc đó, trên trụ sở Phật môn, hai tăng nhân ngồi xếp bằng ở bờ suối, dường như sự ồn ào phía trước không liên quan gì đến bọn họ. Trong tiếng của dòng nước, Ngọc Hành chậm rãi tỉnh táo lại từ trong nhập định, sau khi mở mắt ra thấy Tam Giới Hòa Thượng, ánh mắt Ngọc Hành sáng ngời nhanh chóng đứng dậy, chắp tay trước ngực cung kính làm Phật lễ với Tam Giới Hòa Thượng. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, Ngọc Hành đa tạ đại hộ pháp chỉ điểm, lần này chịu thiệt thòi lớn ở chỗ Triệu Khách, cộng thêm chấp niệm với Triệu Khách suýt khiến trong lòng hắn ta sinh ra tâm ma, dù chỉ là một suy nghĩ ghi hận cũng sẽ trở thành chướng ngại vật ngăn cản Phật pháp của hắn ta, thậm chí cuối cùng như một quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cuối cùng không thể cứu vãn. Tam Giới Hòa Thượng hóa giải luồng oán khí mắc kẹt ở ngực hắn ta, trong lúc vô hình đã giúp hắn ta một ân lớn. Khiến Phật pháp mãi không thể có chỗ giảng ra của hắn ta, cuối cùng đã có dấu hiệu tinh tiến. Đối mặt với sự cảm tạ của Ngọc Hành, Tam Giới Hòa Thượng lại không để ý đến hắn ta, ánh mắt nhìn về phía bầu trời, sắc mặt lại trở nên đau khổ, chắp tay trước ngực tự nhủ. Sư phụ từng nói ta có một kiếp ứng trên người đệ tử Phật môn, ta vốn tưởng là ngươi thì ra không phải. Ngọc Hành, không hiểu rốt cuộc Tam Giới Hòa Thượng đang nói cái gì, ngay lúc Ngọc Hành muốn mở miệng hỏi thăm đã bị Tam Giới Hòa Thượng vẫy tay cắt ngang. Ánh mắt Tam Giới Hòa Thượng dần nhìn về phía rừng sâu trước mặt, lúc này khuôn mặt vốn cải lão hoàng đồng, trẻ ra hơn 10 tuổi lại xuất hiện vẻ tang thương khó nén, trong đôi mắt thâm trầm lập tức phức tạp. Lúc này lỗ tai Ngọc Hành khẽ động, đột nhiên nghe được một tràng tiếng bước chân chạy tới từ trong rừng cây, ngay sau đó ở chỗ cách sau lưng không xa truyền đến một tiếng vui cười trêu chọc, A Di Đà Phật, chúc mừng đại hạ pháp công đức viên mãn. Làm càn. Ngọc Hành nghe ra giọng điệu trêu chọc của đối phương, trong lòng hoảng sợ đồng thời cảm thấy ngạc nhiên. Nơi này là trụ sở Phật môn, không nhắc đến Tam Giới Hòa Thượng có địa vị cao cả, bây giờ càng là tu thành Phật quả, nhân vật Phật sống nhân gian chân chính. Là ai dám làm càn như thế ở nơi này? Ngọc Hành quay đầu, chỉ thấy một đám tăng nhân lục tục đi ra từ trong rừng cây. Các ngươi không biết vì sao nhìn những tăng nhân này, trong lòng Ngọc Hành lập tức dâng lên một cảm giác xấu. Tốc độ của những tăng nhân này rất chậm chạp, lúc cất bước ánh sáng xung quanh như đồng thời trở nên tối tăm. Khí tức kiềm chế, quỷ dị vô thức tràn ngập toàn bộ rừng cây. Lúc này Ngọc Hành chú ý đến trên đỉnh đầu những tăng nhân này có người dùng máu tươi khắc họa con dấu quỷ dị. Chúng ta thế nào? Tiếng trêu tức mỉa mai trong bóng tối tiếp tục vặn hỏi. Ngọc Hành quay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Tam Giới phát hiện khuôn mặt Tam Giới không vui không buồn, không có bất kỳ sự xúc động gì, chỉ là đôi mắt trở nên càng phức tạp đáng chát hơn. Đối với thái độ sâu xa của Tam Giới Hòa Thượng, trong lòng Ngọc Hành thầm kêu không tốt. Hắn ta biết lúc này thực lực của Tam Giới như thế nào, Phật sống nhân gian, nhân vật cấp thần tiên, thậm chí người đưa thư cao cấp mới có vốn liếng đối đầu chính diện với sự tồn tại này. Lúc này Tam Giới tỏ ra bi quan như vậy, đối phương là ai? Trong chốc lát, trong đầu Ngọc Hành thoáng qua mấy cái tên, ví dụ như trưởng giáo Toàn Chân giáo Triệu Chí Kính, vị đại tác mãn của tác mãn giáo, cùng mấy giáo chủ đại giáo nổi tiếng, những cái tên này nhanh chóng thoáng qua trong đầu Ngọc Hành, lại bị Ngọc Hành bác bỏ. Những người này không có thực lực như vậy, cho dù nhân vật như đại tác mãn cũng không phải là đối thủ của Tam Giới. Càng không có chuyện vừa giao thủ xong đã đuổi theo đến trụ sở Phật môn. Rốt cuộc là ai? Ngay lúc Ngọc Hành hoang mang, cuối cùng Tam Giới đã mở miệng. Chương 2374 ngươi đánh không lại ta. Ánh mắt bi thiết nhìn chằm chằm khu rừng sâu trước mặt. Trước đây không lâu ta tìm được ma thai của ngươi ở trong cấm địa, chỉ là ma thai đã vỡ, ta không biết là ai làm, chỉ có thể chôn cất lại cho ngươi, hy vọng ngươi có thể nhập thổ vi an, không ngờ ngươi lại còn sống. Cấm địa, ma thai. Ngọc Hành không nói gì, chỉ là những từ ngữ này xoay quanh trong đầu lại không hiểu rõ chân tướng. Tam Giới nói xong câu này, xung quanh lại chìm vào trong sự im lặng quỷ dị, qua rất lâu dường như đối phương không có ý trả lời Tam Giới. Thấy thế, Tam Giới tiếp tục nói, năm đó ngươi và ta vừa gặp, trong lòng ngươi mang côn bằng, cười ta chỉ biết giữ gìn ba tấc đất, đại giác chỉ trách ngươi và ta tranh chấp quá nhiều, Nhưng chưa từng nghĩ đến chúng ta chỉ nói chuyện lý thú về một đám kiến trên đất, giọng Tam Giới đầy sức cuốn hút, có thể tưởng tượng hình ảnh hai hài tử ngồi xổm ở trong góc chỉ tổ kiến trên mặt đất, thảo luận về việc lũ lụt dâng lên, những con kiến này nên làm cái gì. Khi đó mình chủ trương xây tổ đào sâu, có lẽ có thể tự vệ trong hồng thủy. Thiếu niên trước mắt gần như không khác mình chút nào lại cười mình không biết biến báo, đổi lại là hắn ta sẽ hóa thành phi điểu dương cánh mà đi, thì sợ gì hồng thủy. Thiên niên khăng khăng thế gian có một loại kiến có cánh, chỉ là mình không tin. Cho đến rất nhiều năm sau mình ngẫu nhiên gặp được một loại kiến mọc cánh, nó toàn thân trắng như tuyết, mọc ra hai cánh, được người ta gọi là kiến bay. Có lẽ, ngay từ đầu là ta sai, mặc dù quá khứ sai lại giống như một bộ phận nhân sinh, không sai sao biết rõ cái gì là chính xác. Tam Giới nói tới chỗ này không khỏi thở dài, khuôn mặt đầy vẻ ảo não. Trong rừng cây, người thần bí đã lâu không mở miệng, lúc này cuối cùng đã hừ lạnh nói, à, nếu đại giác có một nửa sự thông minh của ngươi, hắn sẽ không phải chết. Lúc đang nói chuyện chỉ thấy một tiểu tăng tuổi trẻ cất bước đi ra từ trong rừng sâu, từng bước một đi đến trước mặt Tam Giới, hoàn toàn làm như không thấy Ngọc Hành bên cạnh. Không, hoặc phải nói thấy được lại không quan tâm. Giống như ngươi thấy bên chân một người bạn có một con kiến, cũng không coi con kiến này ra gì. Thế giới trước mắt như lập tức biến thành một mảnh đen trắng, ngay cả trong không khí cũng tràn đầy khí tức khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, đôi mắt không tự chủ được né tránh bước chân của tiểu tăng này. Một loại trực giác mãnh liệt nói cho hắn ta biết, không nên nhìn, không nên nhìn, nhìn sẽ chết. Cuối cùng vẫn đến, ánh mắt Tam Giới nhìn chằm chằm tiểu tăng thở dài trong lòng, giọng điệu thương lượng nói, có thể để ngày khác. Ngày khác, tiểu tăng nhếch khóe miệng, trên mặt nở nụ cười nghiền ngầm hỏi ngược lại. Đổi lại năm đó nói ra câu này, ngươi cảm thấy đại giác sẽ đồng ý sao? Tam Giới lắc đầu, hắn ta biết năm đó đại giác là một người quyết đoán thế nào. Hoặc phải nói, tiểu tăng trước mắt là đại giác năm đó, cả hai cũng không có gì khác nhau. Thấy Tam Giới không cãi lại được, đôi mắt đỏ hồng của tiểu tăng đầy vui sướng, đã nhiều năm như vậy, dường như hắn ta đã chờ một ngày này rất lâu, tất cả đều là định số. Tam Giới im lặng không nói gì, ánh mắt đầy thâm ý nhìn về phía Ngọc Hành đã cứng đờ, Ngọc Hành. Nơi này không có chuyện của ngươi, rời đi đi. Ngọc Hành không phải đứa ngốc, tăng nhân trẻ tuổi này chắc chắn không bình thường, dường như nơi này ẩn giấu một bí mật cực lớn, nhưng những bí mật này cũng không phải thứ mà hắn ta đủ khả năng chạm vào, thậm chí tiếp tục ở lại, có lẽ hắn ta không thấy được mặt trời ngày mai. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngọc Hành đã quyết định ý tưởng, cẩn thận đưa mắt nhìn thoáng qua tiểu tăng, hắn ta không dám nhìn thẳng vào tiểu tăng mà đưa mắt nhìn trước ngực tiểu tăng. Mơ hồ có thể nhìn thấy vị trí cầm như đang chờ đợi đối phương trả lời. À! Ngươi còn chưa đi, dường như lúc này tiểu tăng mới chú ý đến Ngọc Hành đứng bên cạnh không nhúc nhích, giọng điệu nhẹ nhàng như đang nhắc đến một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thấy thế, khóe miệng Ngọc Hành không tự chủ được giật giật mấy cái, nhanh chóng cúi đầu xoay người cất bước đi ra ngoài bìa rừng. Quá trình này, dù là tiểu tăng vẻ mặt tà khí hay những tăng nhân trông như gỗ, đánh mất thần trí xung quanh lại không có dáng vẻ muốn quấy nhiễu Ngọc Hành. Chỉ là từng đôi mắt nhìn chằm chằm bóng dáng Ngọc Hành, từng bước một đi rất vững vàng, cho đến khi hắc xì, trong tiếng hắc xì vang dội của tiểu tăng, Ngọc Hành thay đổi sắc mặt như con thỏ nhỏ bị sợ hãi, vèo một tiếng người đã trốn không thấy bóng dáng. Hắc hắc, trốn đi, trốn đi, nhìn bóng dáng Ngọc Hành bỏ trốn, nụ cười trên mặt tiểu tăng có tà khí dày đặc không diễn tả được, ánh mắt nhìn chằm chằm phương hướng Ngọc Hành trốn đi đầy vẻ chờ mong và hưng phấn. Sau khi ánh mắt của mình hoàn toàn không thể đuổi theo bóng lưng của Ngọc Hành, tiểu tăng mới dần chuyển tầm mắt về phía Tam Giới, ngươi tự phối hợp hay để ta ra tay. Trong lòng ngươi nên hiểu chính ngươi làm ngược trình tự, người thắng cuối cùng trong trận đọ sức này là ta. Cái gọi là Tam Thế Phật Pháp tương ứng với câu chuyện Tam Thế, quá khứ ma, hiện tại người, tương lai Phật. Chương 2375 ngươi đánh không lại ta, 2. Độ hóa tâm ma quá khứ, lấy thân người cắt đứt nhân quả bản thân, cuối cùng thành tựu Phật Đà. Nhưng vì nhiều nguyên nhân đại giác lại không thể làm từng bước theo bình thường, hắn ta cần lấy bản thân làm một nhữ, kiếm cơ hội mở ra sự hưng thịnh cho Phật môn. Cho nên đại giác điên đảo toàn bộ trình tự, sau khi trấn áp ma niệm của mình lại lấy một hóa thân khác là Tam Giới đi lại trên thế gian, truyền đạo hộ pháp cho Phật môn, đồng thời vào thời điểm mấu chốt, tiến hành thúc đẩy kế hoạch đại hưng toàn bộ Phật môn. Một khi kế hoạch thành công hắn ta có thể công thành lui thân, lại vòng về độ hóa ma niệm, thành tựu Phật quả. Dệt hoa trên gấm cho sự hưng thịnh của toàn bộ Phật môn. Nhưng kế hoạch đã xuất hiện biến cố, Tam Giới không ngờ nhân quả trên thế gian trùng hợp như đã sớm được định sẵn. Ác niệm đại giác chẳng những không tan thành mây khói, ngược lại im hơi lặng tiếng ẩn nấp trên người đệ tử Phật môn. đồng thời trong đoạn thời gian này yên lặng dùng ma tính của bản thân để khống chế rất nhiều tăng chúng. Mà vì trình tự bị đảo loạn, tam giới đã thành tựu Phật quả lại đối mặt với ác niệm đại giác mà không có thủ đoạn tương ứng, vì bản thân ác niệm đại giác đã là một bộ phận của hắn ta, cũng như lúc đầu phải tiến hành làm sạch nước máy trước, dưới tình huống không làm sạch lại chui vào đường ống của nước uống. Dù trước lúc này dòng nước đã trải qua bao nhiêu trình tự làm việc, đã trải qua việc đóng gói như thế nào cũng không thể che đậy sự ô nhiễm của nó. Nếu lúc này Triệu Khách có mặt ở đây, chắc chắn sẽ buồn vui đan xen. Vui vì chỉ cần nghiêm túc nghe cuộc nói chuyện của Tiểu Tăng và Tam Giới, kết hợp với manh mối ở trên tay hắn, hắn tuyệt đối không khó suy đoán ra nhân quả trong đó, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Buồn vì ma niệm nhập thân vào trên người Tiểu Tăng chắc chắn sẽ không bỏ qua cho hắn ta. Nhất định sẽ tìm hắn ta báo thù đầu tiên. Tam Giới suy nghĩ một lát, chắp tay trước ngực ngồi xếp bằng trên tảng đá, ánh mắt kiên định mở miệng nói, A-di-đà Phật, con kiến còn sống tạm bợ, sao Bần Tăng có thể ngoại lệ? Rất tốt, ác niệm đại giác bám vào trên người Tiểu Tăng như không hề cảm thấy bất ngờ với đáp án này, thậm chí còn có cảm giác hưng phấn nóng lòng muốn thử. Nếu Tam Giới chịu thành thật để mình dung hợp, vậy những việc mà mình khổ tâm kinh doanh trong khoảng thời gian này, lễ vật chuẩn bị cho tam giới sẽ bị lãng phí một cách vô ích. Vừa nghĩ đến đây, nụ cười trên mặt Tiểu Tăng lập tức trở nên rực rỡ, ngón tay bóp pháp ấn nói nhỏ, nổ. Vô sắc vô tương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì cố không trung vô sắc, vô thụ tưởng hành thức, vô nhãn nhĩ tỳ thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới, nải chí vô ý thức giới, vô vô minh, diệt vô vô minh tận, nải chí vô lão tử. Diệt vô lão tử tẩn. Trong tiếng tụng kinh văn nhẹ nhàng, sắc mặt mấy vị giáo chủ thờ phụng Đại Ma Thiên đứng trước mặt các mã bạc khi trắng bệch từng cơn, gần như sắp đứng không vững. Ở đằng xa có một con chim nhỏ hạ xuống chạc cây, thỉnh thoảng sửa sang lại lông vũ của mình. Đối mặt với bầu không khí căng thẳng trước mắt, dường như cũng không chịu chút ảnh hưởng nào. Nếu đổi lại là lúc khác, có lẽ Triệu Khách không dám trắng trợn dùng phân thân đến điều tra như vậy, dù sao nơi này có giáo chủ nhiều giáo phái như vậy. Biết đâu sẽ phát hiện sự khác thường của con chim này, nhưng hiện tại sự chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn bởi trận biện luận phía trước, tất nhiên không ai chú ý đến một con chim không có ý nghĩa. Triệu Khách thông qua thị giác và thính giác của phân thân nhìn rõ ràng trận biện luận này, thấy thế trong lòng không khỏi lắc đầu. Đây đã là trận thứ ba, sau ba trận tranh luận, không ngoài suy đoán tất nhiên tất cả đều là các mã bạc khi thắng. Về điểm này Triệu Khách không hề cảm thấy bất ngờ chút nào, thậm chí cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Tranh đấu giáo nghĩa cũng không phải so đấu thực lực của đôi bên, cũng như năm đó tam giới hòa thượng nhỏ tuổi có thể luận Phật đạo với Khâu Sử Cơ một lần. Đây là thử thách sự hiểu biết về giáo nghĩa của nhà mình. Nói thẳng ra, đây là kiểm tra kiến thức lý luận, không chỉ về điều ngươi có thể nhớ, quan trọng nhất vẫn là có thể nói. Điều không khéo là, Phật môn giỏi biện luận, nói không khách sáo phần lớn kinh văn giáo nghĩa Phật môn đều có năng lực biện luận rất cường đại, không chỉ có hệ thống trọng vẽ, lời nói sắc bén khéo léo. Mấu chốt là các mã bạc khi rất giỏi ăn nói. Những giáo chủ này chạy đến trước mặt vị Phật sống các mã bạc khi này để luận đạo, thật sự là tự tìm đường chết. Trong đó thảm nhất không phải ai khác là vị Hồng Y đại chủ giáo đến từ giáo đình kia, không chỉ bị các mã bạc khi hỏi đến tự bế, còn bị đánh cho mặt mũi bầm dập, khuôn mặt phúc hậu thật thà kia hoàn toàn biến thành đầu heo. Thần nói phải có ánh sáng. Thế là có ánh sáng, A-di-đà Phật, lúc Thích Dạ Ma Ni mới sinh ra. Trên chỉ vòng trời, dưới chỉ mặt đất, lên trời xuống đất duy ngã độc tôn. Chương 2376 ngươi đánh không lại ta. 3. Hồng Y chủ giáo, chủ công nhân từ, siêu nhiên, bình đẳng, chính nghĩa sáng tạo ra tất cả thế giới. Nếu các hạ là người nhân từ, tại sao phải dùng hồng thủy đi trừng phạt thế nhân? Chỉ vì bọn họ làm nhiều việc ác, Hồng Y chủ giáo gật đầu thật mạnh, đang muốn nói chuyện lại bị các mã bạc khi lạnh lùng vặn hỏi, Phật môn Địa Tạng Vương Bồ Tát phát hạ đại nguyện. Địa ngục bất không thể không thành Phật, ngã Phật chủ nguyện cắt thịt nuôi chim ưng, chỉ vì công chính và nhân ái. Quan Thế Âm Bồ Tát giải đáp nghi ngờ từ bi độ thế vì thế nhân, các hạ đã là người không gì không làm được, vì sao những điều này lại không làm được? Sau khi vẻ mặt Hồng Y đại chủ giáo hơi mờ mịt, kiên định nói, chủ công phái Noa chế tạo thuyền cứu thế, vì mở ra sinh cơ cho người còn có lương tri, vì còn chưa thể nói hết câu này đã nghe các mã bạc khi tiếp tục đặt câu hỏi. Diệu ngữ liên tiếp hoàn toàn không cho Hồng Y chủ giáo cơ hội tỉnh táo suy tính. Mặc dù thuyền cứu thế rất lớn nhưng cuối cùng vẫn đầy, người đã nói tất cả mọi người bình đẳng, lại hỏi động vật phi cầm tẩu thú, con kiến côn trùng có tội gì, vì sao phải thê tử ly tán, nhà tan tộc vong, Ở đằng xa, lúc Triệu Khách thông qua phân thân thấy cảnh này lại lơ đãng nở nụ cười, sở dĩ trong lịch sử giáo đình rất cường đại cũng không phải vì giáo nghĩa, mà là vì thập tự quân của bọn họ cường đại. Nhưng hiện tại không còn thập tự quân, tự đọc qua sẽ phát hiện so với nói là thượng đế nhân từ, không bằng nói hắn ta cũng là một tên bạo quân vui giận thất thường, thậm chí còn không bằng Ngọc Hoàng Đại Đế trong Tây Du Ký thực tế. Hồng Y Đại Chủ Giáo, chủ công sáng tạo tất cả. Hồng Y Đại Chủ Giáo tức hỗn hển quát, các mã bạc hy, hắn càng giống một tên đồ tể, vì hắn giết nhiều người nhất. Hồng Y Đại Chủ Giáo, chủ công giáo hóa thế nhân, các mã bạc hy, ta nghi ngờ hắn không biết chữ. Bởi vì kinh văn của các ngươi không phải do hắn viết, Hồng Y Đại Chủ Giáo, ngươi đều đến từ Adam, cho nên con người đều bình đẳng, ngươi đến từ cùng một phụ thân. Các mã bạc hy chỉ vào quần áo của Hồng Y Đại Chủ Giáo nói, nhưng các ngươi phân biệt tôn ti rất rõ ràng, ít nhất quần áo trên người ngươi đã nói rõ tất cả. Ta muốn tịnh hóa sự dị đoan của các ngươi. Hồng Y Đại Chủ Giáo đã bị chọc giận điên lên, vung quyền trượng của mình lên. Nhưng lúc hắn ta ngẩng đầu hoảng sợ nhìn các mã bạc hy toàn thân tỏa ra ánh sáng thần tính trước mặt, chỉ trong nháy mắt đã khiến hắn ta không cách nào động đậy. Bên tai hắn ta quanh quẩn giọng nói của các mã bạc hy, ngươi đánh không lại ta. Khi Hồng Y Đại Chủ Giáo bị đánh thành đầu heo, chắc chắn trong lòng sẽ nhớ tới vấn đề tại sao bọn họ phải giảng đạo với hòa thượng trẻ tuổi này. Nhưng điều kiện tiên quyết là vị Hồng Y Đại Chủ Giáo này phải tỉnh lại mới được. Hắc Trác và Thiên Dụ ẩn nấp trong đám người yên lặng lắc đầu. Hắc Trác nhìn Hồng Y Đại Chủ Giáo đến nay còn chưa tỉnh lại, trong lòng thầm nghĩ, cũng may không gia nhập giáo đình của các ngươi, nếu không sẽ mất mặt quá mức. Hắc Trác nói xong, ánh mắt không khỏi nhìn về phía các mã bạc hy, vẻ mặt phức tạp đến cực điểm. Tên các mã bạc hy này tràn đầy sắc thái truyền kỳ giống như trong lịch sử, thật sự cường đại không phải người. Người đưa thư cao cấp, muốn giết chết hắn ít nhất phải có hai vị mới được. Hắc Trác yên lặng tính toán thực lực của các mã bạc hy ở trong lòng, càng nghĩ trong lòng càng thấy ngạc nhiên. Coi như hắn ta đã nhìn rõ, trong không gian bối cảnh của lần thi đấu tranh bá này, những người đưa thư thậm chí những người dự bị bọn họ đều là sự tồn tại của vai phụ. Chỉ cần kẻ như các mã bạc hy ở đây thì không ai có thể cướp đi vầng sáng nhân vật chính. Lúc này Hắc Trác vô thức đưa mắt nhìn về phía Thiên Dụ bên cạnh, lông mày trên khuôn mặt gầy gò này vẫn luôn nhíu chặt lại, vẻ mặt tỏ ra khó xử khiến Hắc Trác cảm thấy khó chịu, lấy ra một quả chuối tiêu từ trong sách tem đưa cho Thiên Dụ. Ăn chút chuối tiêu đi. Thiên Dụ khẽ giật mình, vẻ mặt nghi ngờ, không biết vì sao Hắc Trác lại muốn đưa cho mình một quả chuối tiêu, lại nghe Hắc Trác tiếp tục nói, ăn chuối tiêu nhiều chút có thể chữa bệnh táo bón của ngươi. Đối với lời trêu chọc của Hắc Trác, khóe miệng Thiên Dụ mất tự nhiên giật giật hai lần nhưng vẫn thuận tay nhận lấy quả chuối tiêu vàng tươi kia, bóc vỏ chuối ra từ từ cho vào trong miệng bắt đầu ăn. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn ta, Hắc Trác không khỏi nghi ngờ lúc này mình nhét một khối bùn vào trong miệng Thiên Dụ, tên này cũng sẽ không có cảm giác gì ăn hết. Rốt cuộc tên này đang suy nghĩ gì đấy? Cuối cùng Hắc Trác không nhịn được mở miệng dò hỏi, này, không phải tất cả đều phát triển theo mong muốn của ngươi sao, vì sao vẻ mặt của ngươi luôn như thế? Thiên Dụ không nói gì, vì có một số việc hắn ta nhất định không cách nào nói ra, đây là quy tắc, là tiên tri, hắn ta không thể diễn tả những thứ mà mình thấy được. Dù là dùng chữ viết hay lời nói, thậm chí là ám chỉ quá rõ ràng. Chương 2377 biến cố. Đối mặt với câu hỏi của Hắc Trác, ngoài miệng Thiên Dụ nói không có việc gì, trong lòng lại chỉ có thể cầu nguyện tất cả điều mình làm đều là lựa chọn chính xác. Trong lúc hai người nói chuyện, trận đánh cược trước mắt lại đã hạ màn, thật ra kết quả cũng không bất ngờ chút nào. Lúc các mã bạc hy dùng kinh văn lần thứ ba nhẹ nhàng hóa giải cái gọi là tình dục sắc giới của Thiên Ma giáo chủ, Thiên Ma giáo chủ đã rất thẳng thắn nhận thua, sự chênh lệch quá lớn, dù là trên mặt thực lực hay từ giáo nghĩa của đôi bên, cả hai hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Thiên Ma giáo bọn họ thờ phụng mình muốn làm gì thì làm, thiệt người lợi mình, nhưng các mã bạc hy chỉ dùng một bộ quan tự tại tâm kinh nhẹ nhàng hóa giải, thậm chí Thiên Ma giáo chủ không thể không cân nhắc cứ kéo dài tiếp, e rằng hắn ta cũng sẽ dao động. Dựa theo ước định, bọn họ phải giao tổng cộng 6 thạch lương thực cho các mã bạc hy. 6 thạch 1.200 cân lương thực cộng thêm một số chăn bông quần áo, loại vật tư này chỉ là khẩu phần lương thực đủ cho Phật môn tiêu hao bình thường trong 3 ngày. Nhưng đối với các mã bạc hy, thậm chí toàn bộ Phật môn những thứ này đã đủ. Thời gian 3 ngày đủ để Phật môn chỉnh đốn tốt, với đại cục tiến công toàn chân giáo, đánh toàn chân giáo mới là chủ đề trong lần tranh đấu Phật đạo này, đây mới là mục đích khiến Phật môn bọn họ thật sự đại hưng. Về phần những liên minh này, tin tưởng sau khi nhường ra đủ nhiều lợi ích, cuối cùng bọn họ sẽ hiểu rõ phải đứng về hướng nào. À, các ngươi có ngửi được mùi máu tươi rất nồng không? Đúng vào lúc này, một mùi máu tươi dày đặc bay tới theo một cơn gió màu xanh lá, lúc đầu không ai chú ý, dù sao bọn họ vừa xảy ra xung đột với Phật Môn, nhưng chẳng mấy chốc đã có người nhận ra điều không thích hợp, tuy bọn họ và Phật Môn xung đột rất dữ dội, nhưng nói đúng ra phần lớn đệ tử đều trực tiếp bị Phật Môn cưỡng ép độ hóa, Tử Thương chân chính chỉ có Hắc Mã giáo chủ và Bạch Mi lão tăng. Tuy tình cảnh máu tươi dữ dội nhưng hài cốt Bạch Mi lão tăng đã bị Phật Môn thu liễm, căn bản không có khả năng có mùi máu tươi nồng như vậy. Mùi máu tươi dày đặc như thế tất nhiên sẽ hấp dẫn sự chú ý của mọi người lần lượt liếc nhìn xung quanh, muốn tìm được nơi tỏa ra mùi máu tươi. Không tốt, Thiên Dụ ngửi được mùi máu tươi trước tiên, trong lòng đột nhiên rơi xuống tận đáy cốc, ánh mắt trống rỗng vô thần đột nhiên lóe lên như xuyên qua khoảng cách thời gian và không gian thấy được một góc của tương lai. Gần giống như đúc với hình ảnh mà mình thấy trước đó, nhưng lần này lại càng rõ ràng hơn, càng thông suốt hơn như chìm vào cảnh giới kỳ lạ. Trên mặt đất nhuộm đỏ máu tươi, từng cái đầu được đặt gọn chung một chỗ, một vòng vây quanh một vòng, càng giống một loại trận pháp tà ác nào đó. Bên trong không thiếu khuôn mặt mà mình quen thuộc, thậm chí là đầu của mình. Điều quỷ dị là trên mặt mỗi cái đầu đều giữ nụ cười vui vẻ, an tường, thậm chí là sung sướng. Ta không cảm thấy cái chết là một chuyện vui sướng, càng không cảm thấy có người thân thiết đặt đầu của ta bên cạnh đầu của tên ngu ngốc hắc trác này có thể khiến ta mỉm cười. Cùng lúc trong lòng Dạ Thứ mắng chửi, chỉ cảm thấy lạnh cả người khiến lông tóc cả người hắn ta không nhìn được dựng đứng. Bóng dáng xếp bằng trong tà trận chậm rãi mở ra con mắt đỏ tươi, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía hắn ta như từ tương lai khóa chặt vào người mình ở hiện tại. Chỉ trong nháy mắt Thiên Dụ có cảm giác hồn phi phách tán, thân thể, tứ chi, thậm chí khuôn mặt của mình đều đang vặn vẹo vỡ vụn. Chỉ trong một phần ngàn giây, Thiên Dụ đột nhiên tỉnh táo lại từ việc xem bói, quyết đoán cắt đứt lần xem bói này. À! Theo tiếng thét chói tai trầm thấp, thân thể Thiên Dụ ngã quỵ dưới đất thở dốc từng ngụm. Mỗi khi hít vào một ngụm không khí đều hít vào đến khi mình không thể hít nổi nữa mới có thể thở ra, dường như chỉ có làm vậy thì Thiên Dụ mới có thể cảm giác mình vẫn là một người sống. Hắc Trác bên cạnh thấy sắc mặt Thiên Dụ lập tức trở nên trắng bệch. Tuy không biết xảy ra chuyện gì nhưng là đồng bạn quen thuộc với nhau, Hắc Trác không tiếp tục hỏi thăm mà nhanh chóng bình tĩnh đứng phía trước Thiên Dụ, cẩn thận đề phòng xung quanh. Là trụ sở Phật Môn, không tốt. Xảy ra chuyện rồi, một đám tăng nhân nhìn về hướng mùi máu tươi bay tới, hoảng sợ phát hiện mùi hương nồng nặc như thế lại truyền đến từ trụ sở Phật Môn của bọn họ. Trong chốc lát vẻ mặt thay đổi, không rảnh quan tâm số lương thực vừa nhận được nhanh chóng chạy trở về. Các Mã Bạc Hy cũng lập tức nhíu chặt lông mày, hiếm khi nào trên khuôn mặt tuấn tú gầy gò lại phủ một tầng mây đen thật dày. Bấm ngón tay tính toán phát hiện mình lại không cách nào suy tính đã xảy ra chuyện gì, dường như có một luồng lực lượng tà ác cản trở suy tính của mình. Là Triệu Chí Kính. Trong thoáng chốc, các Mã Bạc Hy chỉ nghĩ đến một khả năng là Triệu Chí Kính dẫn đầu toàn chân giáo đập nồi dìm thuyền, toàn lực đánh cược một lần. Nếu là như vậy, tiếp theo Phật Môn sẽ càng bị động hơn. Chương 2378 biến cố, 2, nhưng các Mã Bạc Hy tuyệt đối không tin Triệu Chí Kính sẽ có can đảm và tài đức này, dám mạo hiểm khả năng ăn cả ngã về không to lớn này. Huống hồ, trong trụ sở Phật Môn cũng có cao tăng trấn thủ, một khi có gió thổi cỏ lay sẽ phát ra tín hiệu cầu viện trước tiên, không có khả năng kéo dài tới bây giờ. Hơn nữa lực lượng tà ác này cũng hoàn toàn khác với toàn chân giáo. Vừa nghĩ đến đây, cho dù các Mã Bạc Hy có danh xưng Phật sống, cũng lần đầu tiên cảm thấy trong lòng hoảng loạn, nhanh chóng tán đi Phật quang trên bầu trời, vốn là một trận tiến công xâm lược thanh thế thật lớn, lúc này lại vội vàng kết thúc như thế. Phật Môn xảy ra vấn đề lớn, thông qua sự giám sát của phân thân, Triệu Khách phía trên cứ điểm không xa lập tức nhăn mày, không rõ rốt cuộc Phật Môn đã xảy ra chuyện gì nhưng có thể chắc chắn dường như chuyện này nằm ngoài dự đoán của Phật Môn, vốn chuyện này phải là một chuyện rất tốt với hắn, dù Phật Môn xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đều trong lúc vô hình tiêu hao lực lượng của Phật Môn, đều có thể tranh thủ lợi ích cực lớn cho hắn, thậm chí là toàn bộ Tát Mãn giáo. Chỉ cần trận tranh đấu Phật đạo này biến thành một trận giằng co, vậy địa vị của toàn bộ Tát Mãn giáo sẽ dần nổi bật lên từng chút một, vậy coi như hắn đã đạt được mục đích. Về phần tranh đấu Phật đạo, Triệu Khách cảm thấy Tát Mãn giáo không cần phải tham gia vào. Yêu cầu của Triệu Mẫn và Đại Tát Mãn là để bên trên chú ý đến Tát Mãn giáo một lần nữa. Đòi lại địa vị và lợi ích vốn nên thuộc về tông giáo nguyên thủy bọn họ, chứ không phải bị Phật, đạo thay thế. Ồ, lúc này, Đại Tát Mãn nằm bên cạnh uống rượu đột nhiên ngồi dậy, đưa tay lấy ra cây tổ cốt sáng long lanh như bạch ngọc kia. trên tổ cốt lóe ra ánh huỳnh quang dồn dập. Sau khi thấy ánh huỳnh quang dồn dập trên tổ cốt, Đại Tác Mãn vốn còn mang theo chút men say lập tức tỉnh táo hơn nhiều, ngạc nhiên nói, tổ cốt đang cảnh cáo chúng ta. Triệu Khách ngồi bên cạnh ánh mắt đã sớm nhìn chằm chằm vào cây xương này, trong lòng đang tính toán hắn nên tìm lý do như thế nào mới có thể lừa gạt được cây xương này. À, không đúng, là kế thừa trong tay. Nghe được tiếng kêu lên của Đại Tác Mãn, Triệu Khách lập tức ngạc nhiên, ánh mắt nhìn về phía Đại Tác Mãn. Nhiều năm qua tổ cốt rất ít xuất hiện tình huống này, nhưng mỗi lần xuất hiện đều tỏ rõ có nguy hại cực lớn, ngươi cẩn thận một chút, ta phải đi vào mật thất tiến hành thông linh, xác định rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy Tác Mãn giáo nguyên thủy nhưng không có nghĩa bọn họ lạc hậu, không có tài xem bói cường đại nhưng lại có tài thông linh không kém. Dựa vào sự trợ giúp của tổ cốt đủ khiến Đại Tác Mãn thấy rất nhiều thứ, chỉ là thông linh rất rắc rối, hắn ta cần thời gian đi chuẩn bị. Sau khi Đại Tác Mãn dặn dò Triệu Khách xong đã tiến vào trong mật thất. Nếu người Phật môn thấy cảnh này không biết sẽ hâm mộ đến mức nào, bọn họ ở trên núi hoang đừng nói mật thất, dù là chỗ che gió chắn mưa cũng không có. Triệu Khách đưa mắt nhìn Đại Tác Mãn rời đi, thông qua phân thân phát hiện có rất nhiều người trong liên minh giáo phái theo người Phật môn chạy đến trụ sở Phật môn. Trong đó không thiếu người đưa thư đi cùng, hiển nhiên muốn xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Triệu Khách suy nghĩ, tuy Đại Tác Mãn có thông linh thuật nhưng cũng không có nghĩa hắn thích đứng ở chỗ này chờ đợi kết quả. Trong lòng khẽ động, Triệu Khách khống chế phân thân đi theo sau, về phần bản thể. Triệu Khách đã hạ quyết tâm mặc kệ bên ngoài trời long đất lở, dù hiện tại Cơ Vô Tuế chạy đến trước cứ điểm vén váy lên dụ dỗ hắn, cùng đừng hòng lừa gạt hắn đi ra ngoài. Thật ra trụ sở của Phật Môn và trụ sở Toàn Chân Giáo là hai ngọn núi cao bằng nhau, chỉ có điều trụ sở Phật Môn khá bằng phẳng, nói một cách tương đối đường núi cũng không phức tạp, chỉ là đồi núi thấp hơn Toàn Chân Giáo rất nhiều, không thể nói phong cảnh xinh đẹp nhưng cũng được gọi là cảnh đẹp ý vui. Nhưng lúc mọi người chạy đến đây, trong núi rừng trống trải tĩnh mịch, núi rừng đang vào mùa hè lại không có một tiếng ve kêu nào, sạc sạc. Một chân dẫm lên lá cây. Ánh mắt Hắc Trác nhìn thoáng qua mấy vị người đưa thư còn lại bên cạnh, ngoại trừ Thiên Dụ, Thái Muội là một trong những người dự bị cũng nằm trong số đó. Những người còn lại đều là một số người đưa thư rải rác, đương nhiên trong những người đưa thư này cũng có người khiến Hắc Trác kiêng dè, ví dụ như Cừu Bách Lăng đeo mặt nạ, còn có Tề Lượng đi theo sát bên. Thậm chí Hắc Trác nghi ngờ trong nhóm người này có người dự bị Bàn Tam của đảng Trầm đang ẩn nấp hay không. Tuy mình từng nghe nói về tên Bàn Tam này, lại chưa từng gặp được. Đảng Trầm giấu giếm hắn ta rất kỹ, mỗi lần những người dự bị bọn họ tụ hội, không có gì bất ngờ xảy ra Bàn Tam luôn vắng mặt, thậm chí từng có người nghi ngờ Bàn Tam là một người do Đảng Trầm hư cấu ra. Ngươi có thể gọi Bàn Tam, ta cũng có thể gọi Bàn Tam. Nếu Đảng Trầm muốn, tùy ý chỉ một người cũng có thể là Bàn Tam, đương nhiên đây chỉ là một loại suy đoán. Chương 2379 biến cố, 3, trong đoàn người này. Người khiến hắn ta cảm thấy hứng thú nhất không phải ai khác chính là Tề Lượng, vị này đã được xác nhận là gia nhập Toàn Chân Giáo, sau khi phát hiện trụ sở Phật Môn xảy ra vấn đề lại là người chạy đến trước tiên. Chẳng lẽ không sợ vị hòa thượng xinh đẹp kia độ hóa thành hòa thượng, thực lực của các mã bạc khi đối phó với vị Toàn Chân Giáo này, chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Tề Lượng đã dám đến xác nhận hư thực cho Toàn Chân Giáo vào lúc này, hiển nhiên cũng đã có chuẩn bị. Một đám người đưa thư bọn họ tạo thành một đội ngũ, thật ra cũng là bất đắc dĩ. Tuy trụ sở Phật Môn bằng phẳng cũng không tính là kỳ quái khó đi, nhưng lúc bọn họ chạy đến phát hiện một luồng huyết vụ nhàn nhạt bao phủ toàn bộ núi rừng, loại cảm giác không rõ, yên lặng, bị đè nén khiến mỗi người đều cảm thấy không thoải mái. Người của Phật Môn không lựa chọn tiến về trụ sở trước tiên, chỉ có các mã bạc hy và mấy vị cao tăng dẫn theo một đoàn người đi vào, bởi vì cũng không phải người trong Phật Môn. Bọn họ muốn đi vào trụ sở Phật Môn thì không thể dẫn theo người trong thế lực của mình. Nếu không sau khi bị đệ tử Phật Môn phát hiện sẽ ngăn cản, cấm tiến vào trong. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, Phật Môn có thể cho phép thế lực khác đi điều tra biến cố xảy ra trong trụ sở, nhưng tuyệt đối không cho phép thế lực khác trực tiếp xen vào. Chính vì vậy Hắc Trác mới có thể lôi kéo mấy người đưa thư tạo thành một đoàn đội tạm thời, muốn đi vào trong tìm tòi hư thực, chỉ là trong quá trình này không cẩn thận mời Tề Lượng ẩn nấp gần đó. Cùng đám người Cừu Bách Lăng đi theo đến xem trò hay vào trong đội ngũ, Hắc Trác suy nghĩ cũng thấy không có vấn đề gì, cộng thêm Thiên Dụ không quan tâm, cũng không có ai phản đối vấn đề này. Huống hồ, Tề Lượng gia nhập khiến mọi người thấy lạc quan hơn, dù sao một vị người đưa thư hệ thánh quan, dù là năng lực tịnh hóa khu tà cường đại hay năng lực chữa trị khôi phục phụ trợ đều không thể địch nổi. Quan trọng nhất là, Tề Lượng được mọi người công nhận, thậm chí trong giới người đưa thư này, có rất nhiều người khen ngợi Tề Lượng. Cho rằng, nếu có thể ở cùng một đội ngũ với Tề Lượng, vậy trong lúc vô hình hy vọng sinh tồn của mình sẽ tăng lên một nửa. Về phần Cừu Bách Lăng, nàng đã đổi mặt nạ Bạch Hồ sang mặt nạ hổ đầu màu đen che giấu khuôn mặt. Hắc Trác không hề nghi ngờ lực chiến đấu mạnh mẽ của nàng, chỉ thấy kỳ quái, tuy Cừu Bách Lăng gia nhập Tác Mãn giáo nhưng không trốn ở trong cứ điểm giống Triệu Khách và đám người Tác Mãn giáo, ngoại trừ hai vị khách ngoài ý muốn Cừu Bách Lăng, Tề Lượng này. Hắc Trác đều có chút ấn tượng với mấy vị người đưa thư khác, như tên Tể Hứa chỉ có 15 điểm tích lũy đầy đáng thương, còn có bốn người đưa thư không gọi nổi tên. Hắc Trác cũng lười hỏi, trực tiếp đặt tên bọn họ ở trong lòng, A Hoàng, A Lục, A Hoàng, A Tử. Cộng thêm hắn ta và Thiên Dụ, một đội ngũ có tổng cộng 8 người. Mỗi người đều rất ngạc nhiên, rốt cuộc trụ sở Phật Môn đã xảy ra chuyện gì. Nhưng khi bọn họ cẩn thận bò lên từ sườn đồi phía sau mới hoảng sợ phát hiện, tình huống bên trong trụ sở Phật Môn phức tạp vượt xa suy nghĩ của bọn họ. Đồng thời trước khi bọn họ tiến vào đã nhận được nhắc nhở nhiệm vụ chi nhánh đến từ sách tên. Nhiệm vụ chi nhánh, thăm dò trụ sở Phật Môn. Nhắc nhở nhiệm vụ, trong trụ sở Phật Môn xuất hiện biến cố lớn không thể nghịch chuyển. Vốn biến cố này sẽ khiến nội dung cốt truyện thay đổi cực nhanh, phát triển về phương hướng không thể biết trước. Chú thích, độ khó nhiệm vụ cực cao, đồng thời có sự mạo hiểm mãnh liệt, xin hãy cẩn thận. Trong rừng cây tĩnh mịch đáng sợ, nơi này vốn nên non xanh nước biếc, sinh cơ phồn vinh mạnh mẽ, lúc này lại cho người ta một cảm giác đè nén không diễn tả được, đẩy bụi cỏ ra, mùi máu tươi trong không khí lập tức dày đặc hơn. Nơi này là một trong những trụ sở của Phật Môn. Sao hiện tại lại trống trải không có một người nào chứ? Tể Hứa chỉ một cái cọc gỗ cắm Phật kỳ ở đằng trước, trong phạm vi 500 mét lấy Phật kỳ làm trung tâm cũng đại diện là một trụ sở của Phật Môn. Rút lá cờ ra, chẳng khác nào chiếm cứ được trụ sở Phật Môn này. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cần phải có người đóng giữ ở chỗ này mới có thể tính là thật sự chiếm cứ. Tình hình trước mắt, Phật kỳ ở chỗ này nhưng nơi này lại không có một tên hòa thượng nào. Tuy không phải chủ động từ bỏ nhưng loại tình huống này xuất hiện ở Phật Môn, trong chốc lát không thể giải thích rõ được. Phải biết rằng, với số người trong Phật Môn lần này, e rằng 49 cứ điểm còn chưa đủ chia, sao có thể xuất hiện trạng thái thành trống được? Nếu đổi lại là toàn chân giáo, vậy còn tạm được. Chưa chắc, có thể là rời đi. Nơi này có mấy cái bồ đoàn, còn có đống gỗ vừa chặt xuống, ta nghĩ trước đó đám tăng nhân kia muốn dùng để dựng lều gỗ ở chỗ này. Có người đi vào trong trụ sở cẩn thận quan sát, phát hiện dấu chân của rất nhiều tăng nhân Phật Môn. Chương 2380 biến cố, 4, lần này Phật Môn không có chuẩn bị gì, tăng nhân chỉ mang theo một cái bồ đoàn, thậm chí có vài tăng nhân còn không mang theo bồ đoàn. Buổi đêm gió lạnh vù vù, trong núi rừng này càng là khí lạnh bức người. Nhìn đống lửa trên đất là biết tối hôm qua những tăng nhân này trải qua cũng không tốt lắm, nhưng những dấu chân này đủ để chứng minh nơi này đã từng có người đóng giữ. Có lẽ đã xảy ra chuyện gì. Gấp gáp khiến bọn họ không quan tâm việc đóng giữ trụ sở. Có người thầm suy đoán, nhưng suy đoán này cũng không đứng vững, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ không phải nên phái người đi báo tin trước tiên sao? Ngay lúc một đoàn người Hắc Trác tiếp tục tìm kiếm manh mối có giá trị xung quanh trụ sở, một con quạ vung cánh bay qua đỉnh đầu bọn họ, lặng yên hạ xuống một ngọn cây. Sau khi vung vẫy lông vũ rất nhẹ, chỉ thấy một vài giọt máu đỏ tươi nhỏ giọt xuống từ trên cánh. Những giọt máu này cũng không phải đến từ trên người hắn, mà là sương mù trong không khí dần trở nên đậm đặc dính vào trên cánh của hắn, đến mức tích lũy thành giọt nước nặng trĩu. Về phần tại sao lại đỏ như máu thì trong lòng Triệu Khách cũng rất hoang mang. Lẽ ra, cho dù giết toàn bộ người Phật Môn, máu của bọn họ cũng không thể biến toàn bộ sương mù thành màu đỏ, chắc có lực lượng nào đó đang can thiệp vào nơi này. Trong lòng Triệu Khách suy đoán, đồng thời hơi hối hận không nên lựa chọn phân thân là phi cầm. Loại hoàn cảnh này có ảnh hưởng quá lớn với phi cầm, rất khó nhanh chóng phi hành trên không trung. Nếu đổi lại là loại tẩu thú, có lẽ càng tốt hơn chút. Bên này, trên tay Thiên Dụ xuất hiện thêm một cây gậy chống, ngay lúc buông cây gậy trên tay ra, gậy chống như bị một sợi dây thừng dẫn dắt vòng nguyên tại chỗ một vòng, gậy chống lấy độ nghiêng 70 độ chỉ về phía đông rừng cây. Sau khi thuật xem bói của hắn ta bị ma ảnh mơ hồ kia phá mất, trong thời gian ngắn hắn ta không cách nào tiến hành xem bói. Nhưng điều này cũng không hề ảnh hưởng đến việc hắn ta sử dụng năng lực của người đưa thư hệ xem bói. Ví dụ như gậy chống tìm đường có thể chỉ rõ phương hướng cho hắn ta, giảm bớt khả năng mọi người đi đường phí công. Năng lực này khiến đám người Tể Hứa không khỏi thầm hâm mộ. Dù thực lực của người đưa thư hệ xem bói cũng không cường đại nhưng là kẻ phụ trợ cực tốt, nếu đổi lại là không gian khủng bố khác, một người đưa thư hệ xem bói có thể khiến đồng đội trở nên thoải mái hơn nhiều. Điều này rất giống một người có được một đại não cường đại, những người khác không cần suy nghĩ chỉ cần làm theo sự chỉ huy của đại não là được. Đương nhiên làm vậy điều tai hại duy nhất là ỷ lại đại não quá độ, khiến năng lực suy tính của bản thân càng ngày càng kém. Nhìn Hắc Trác vẻ mặt mờ mịt, hồn nhiên chưa tiến vào trạng thái là biết, có thiên dụ chỉ đường mọi người tránh được khả năng đi đường uổng phí, không hề mê man tìm kiếm nghiên cứu, sau khi một đoàn người đi vào rừng cây, phân thân của Triệu Khách cũng đi theo, nhưng vì không muốn đám người Tề Lượng phát hiện, Triệu Khách cũng không theo quá sát mà không nhanh không chậm vung quanh, bay từ chạc cây này đến một chạc cây khác. Đôi cánh trĩu nặng khiến hắn không thể không di chuyển một khoảng rồi dừng lại, vung vẩy hết hơi nước trên cánh. Lúc mọi người đi qua một thềm đá, sương mù trong không khí trở nên dày đặc hơn, cho đến khi... Giác Trần Đại Sư. Trong một tiếng kêu lên, Tể Hứa trợn tròn mắt nhìn phía dưới một tàn cây cao ở phía trước sương mù. Mọi người nhìn sang theo tiếng kêu dần thấy rõ ba bóng dáng bị bao trùm trong sương mù, chỉ để lại nửa người lúc ẩn lúc hiện trước mặt mọi người. Tể Hứa nhận ra một người trong số đó. Người này là trưởng lão khai mở tướng quốc tự pháp danh Giác Trần, từng gặp hắn ta mấy lần. Về phần hai người khác, Tể Hứa không nhận ra, nhưng có thể ngồi ngang vai ngang vế với Giác Trần, hiển nhiên cũng không phải người bình thường. Ba tên hòa thượng vây thành một vòng, trong sương mù cuồn cuộn như tiên nhân trong mây, đang tụng kinh giảng đạo, nghiên cứu Phật Pháp. Không sai, thật sự là Giác Trần Đại Sư, Tể Hứa ngạc nhiên gặp được cố nhân, điều vui mừng hơn là lúc này Tể Hứa phát hiện. Ánh mắt của Giác Trần như đang nhìn về phía mình, khuôn mặt từ mẫn, vẻ mặt ung dung. Hai vị tăng nhân còn lại cùng nhìn sang, nhưng lúc hai vị tăng nhân còn lại xoay người sang, ánh mắt nhìn về phía Tể Hứa, vẻ vui sướng trên mặt Tể Hứa lập tức cứng đờ, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh Giác Trần. Chỉ thấy người ngồi bên cạnh Giác Trần không phải ai khác lại là mình, một người mặt đen như ma, một người an tường như Phật, hai người có khuôn mặt không khác mình chút nào khiến Tể Hứa rùng mình hét to, không thể nào. Không thể nào, ánh mắt Tể Hứa sáng ngời nhìn chằm chằm vào hai người bên cạnh Giác Trần, cảm giác lạnh cả người vọt tới khiến hắn ta cảm thấy nổi da gà. Rõ ràng mình đang đứng ở chỗ nào, hai người kia lại từ đâu ra, huống chi mình cũng chưa biến thành hòa thượng. Trong lúc nghi ngờ không yên, chỉ thấy Giác Trần cười một tiếng, đã lâu không gặp, bạn cũ vẫn như cũ, A-di-đà Phật,